không được nói chuyện với tôi. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tính điểm của Vu Xanh và Dương Phàm, điểm trung bình môn tiếng Anh của lớp 7 chỉ kém lớp 1 một chút xíu ở phần thập phân. Chất lượng học sinh của trường số 3 ở mức trung bình. Học sinh giỏi cũng không nhiều. Thêm vào đó, giáo viên tiếng Anh trước đây thực sự khiến người ta không thích nổi. Nên tiếng Anh là môn học yếu nhất của lớp 1. Thế nhưng, việc một lớp có điểm số luôn đứng cuối bảng lại có thể đuổi kịp đến mức này. Các giáo viên đều rất ngạc nhiên, cũng ngầm thừa nhận lớp 7 đã thắng cuộc cá cược ngầm này. Học sinh lớp 7 không cam lòng, dưới sự dẫn dắt của thầy cận người đến đón anh Xanh, đã thu gom bài thi lại kiểm tra một lần nữa. Cuối cùng cũng tìm được hai câu bị giáo viên chấm sót điểm trong một bài thi. Kiên quyết cộng thêm số điểm bị trừ oan đó vào. Sửa điểm xong, học sinh lớp 7 ngậm kẹo mút do thầy chủ nhiệm lớp mua. Vênh váo hùng hổ đi qua đi lại trước cửa lớp một mười mấy lần. Cuối cùng bị chủ nhiệm giáo dục cầm ắc quy xe điện đuổi từng đứa một về lớp. Lúc Vu Xanh và Cận Lâm Côn ra khỏi lớp, cả lớp im phăng phắc, một đám người vẫn còn muốn biết bản thân rốt cuộc có thể ngầu đến mức nào đang vùi đầu khổ học. Diêu Cường gãi đầu gãi tai, ủy viên thể dục cắn bút, mắt tròn xoe, trông như thể có thể nuốt chửng cả sấp bài tập trước mặt. Một ngày thật ý nghĩa. Ban đầu Cận Lâm Côn chỉ là xuống dưới đợi Vu Xanh chán quá lên xem thử. Không ngờ lại được tham gia vào khoảnh khắc lịch sử đầy hào hùng này. Vậy trình độ dạy kèm của anh có được coi là không tệ chứ? Người này từ lúc nghe được điểm tiếng Anh của lớp 7 đã bắt đầu tự mãn rồi. Vu Xanh liếc hắn một cái, quyết định vẫn nên chiều hắn một chút. Cũng được, Cận Lâm Côn rất vui vẻ. Nhìn xung quanh hành lang không có ai, nhịn không được muốn đưa tay nắm lấy tay bạn trai. Ý đồ quá rõ ràng, Vu Xanh không né tránh, để mặc hắn nắm nhẹ. Rau đã mua hết chưa? Mua hết rồi, Cận Lâm Côn rất dễ thỏa mãn, nắm tay cậu cùng đi về phía trước. Lớp em có cần bổ túc môn nào khác không? Ví dụ như ngữ văn, vừa nói được một nửa, mấy nam sinh lớp 7 cùng nhau ra ngoài lấy cơm tối. Vừa rẽ qua cầu thang đã đụng mặt bọn họ. Phản ứng của đám người này khi nhìn thấy Vu Xanh bây giờ đều đồng nhất. Nhanh chóng đứng nghiêm, móc từ trong túi ra cuốn cổ văn thơ ca kinh điển bỏ túi. Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Mắt nhìn thẳng, tập trung cao độ, không hề nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Cận Lâm Côn sờ sờ chóp mũi, đổi cách khác, ví dụ như toán học chẳng hạn. Vu Xanh lướt điện thoại, đưa cho hắn xem một tin nhắn mà giáo viên của Cận Lâm Côn gửi. Sau khi phát hiện ra thủ khoa khối xã hội trường bên cạnh có thể chỉ được Cận Lâm Côn, các giáo viên của trường trọng điểm tỉnh cũng bắt đầu gửi tin nhắn cho Vu Xanh. Hai tin nhắn mà Vu Xanh nhận được gần đây đều là về việc Cận Lâm Côn có tư duy quá mức bay bổng trong môn toán. Đề nghị nên cố gắng sử dụng phương pháp giải đề thông thường mà người bình thường hay dùng. Cận Lâm Côn hắng giọng, ho một tiếng, bạn ơi, nói ra có thể em không tin, nhưng mà sử, địa, chính trị anh cũng hơi biết một chút. Học sinh khối tự nhiên bổ túc khối xã hội, Vu Xanh nhớn mày, nhớ lại lúc đó nghe đám người trong lớp nói chuyện. Anh dám dạy, chưa chắc bọn họ đã dám học. Với cái thói quen làm bài, nhảy cóc của Cận Lâm Côn, môn khoa học tự nhiên còn có điểm thành phần để gỡ gạc. Nếu làm bài thi khối xã hội, không biết sẽ bay đến mức nào, hãy chỉ ra sự thay đổi về độ mặn trong khu vực đầm lầy XX trong tương lai và giải thích lý do. Thay đổi, tăng lên, lý do, hiển nhiên. Vu Xanh cảm thấy vẫn nên để lại cho các giáo viên dạy khối xã hội của trường số 3 một con đường sống. Hình như thật sự không còn cơ hội để tỏa sáng nữa. Cận Lâm Côn có chút tiếc nuối, im lặng đi về phía trước, đã quen với việc bị hắn lải nhải bên tai. Vu Xanh được yên tĩnh một lúc, kéo hắn lại phủi bụi phấn bám trên áo khoác. Lại làm sao nữa, bị cậu kéo, Cận Lâm Côn bỗng nảy ra một ý tưởng. Bạn ơi, em có thấy các bạn trong lớp cần học cách giải Rubik không? Vu Xanh buông tay, đưa tay lên sờ trán hắn. Cận Lâm Côn hơi hoang mang. Sao thế? Không sao. Vu Xanh rụt tay về. Chỉ là muốn xem thử việc đột nhiên thất nghiệp có ảnh hưởng đến tâm lý của con người lớn đến mức nào thôi. Giáo viên dạy kèm đột nhiên thất nghiệp buồn bã suốt dọc đường. Bị bạn trai lôi về nhà. Bố mẹ Cận Lâm Côn về nhà vào lúc rạng sáng. Nấu ăn sớm qua cũng không ngon. Vu Xanh ướp những nguyên liệu cần ngấm gia vị. Hầm sẵn hai nồi canh. Cảm thấy phòng Cận Lâm Côn quá bừa bộn. Bèn ném hắn ra sofa. Tiện tay dọn dẹp phòng cho hắn. Cận Lâm Côn nhìn căn phòng quá đỗi gọn gàng. Có chút không dám bước vào. Không phải em nói để như trước kia có hơi thở cuộc sống hơn sao? Đoạn lỗi nói đấy. 1. 5 lý do cậu ta bị đánh là vì không dọn phòng. Vu Xanh vừa lướt điện thoại, vừa kiểm tra xem còn sót chỗ nào không. Bình thường anh có lấy đầu bút bi chọc thủng rèm cửa không? Cận Lâm Côn quyết định cũng lại gần xem thử. Chắc là Vu Xanh đã phát động một cuộc khảo sát trong lớp với chủ đề vì lý do gì mà bị bố mẹ đánh. Trong điện thoại toàn là những lời khuyên mà đám người lớp 7 góp ý cho cậu. Trông chẳng khác nào lịch sử bầm dập của đám thanh thiếu niên. Không sao, bố mẹ anh chắc chắn sẽ không đánh anh vì anh vớt cá vàng ra cho mèo ăn đâu. Cận Lâm Côn khoác vai Vu Xanh, đọc từng mục một. Chắc cũng sẽ không bỏ đói anh vì anh làm cháy bếp đâu. Cái bếp em nhìn thấy là đã được sửa lại sau khi nhà anh bị cháy lần thứ 5 rồi. Trên đó lắp đặt cả một dãy thiết bị báo cháy. Dụng cụ nấu nướng đều là loại chống cháy. Găng tay và mặt nạ đều được đặt ở nơi dễ lấy. Còn đặc biệt chuẩn bị sẵn khăn ướt quanh năm. Vu Xanh cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cận Lâm Côn xoa xoa tóc cậu, nhân cơ hội nhét cho cậu một viên kẹo. Đang nghĩ gì thế? Vu Xanh ngậm kẹo, thẳng thắn một cách lạ thường. Đang nghĩ xem là sức mạnh bí ẩn nào đã bảo vệ anh bình an sống đến tận bây giờ. Biết đâu lại là kiểu không gian di động mà Đoạn Lỗi và đám bạn hay nói. Hoặc là bùa hộ mệnh nào đó có thể tăng máu. Nếu không thì một mạng chắc chắn không đủ để ăn đòn. Cận Lâm Côn không nhịn được cười, ghé vào vai cậu, anh chỉ mới đốt cháy có 3 lần thôi, còn lại là bố mẹ anh đốt đấy, nhà anh chẳng có ai biết nấu ăn cả, gia đình họ Cận là kiểu gia đình có hơi, thoáng, thái quá ở mọi mặt. Trong chuyện nấu nướng, cả bố Cận và mẹ Lê đều không có kinh nghiệm gì, nhưng lại có một trái tim dũng cảm, dám thử thách. Hồi Cận Lâm Côn học tiểu học và trung học cơ sở, gia đình hắn cơ bản đều dựa vào dì giúp việc để lo liệu bữa ăn, bổ sung dinh dưỡng. Sau đó, vất vả lắm hắn mới lên trung học phổ thông. Cơ thể cũng đã phát triển đầy đủ, ngay cả dì giúp việc cũng không thuê nữa. Cho nên bây giờ hai người họ thường xuyên đi du lịch. Cận Lâm Côn giải thích với bạn trai. Dù sao đi du lịch có thể ăn uống ở ngoài, không cần phải về nhà nấu nướng, cũng không cần phải dọn dẹp, rửa bát, kế hoạch thật hoàn hảo. Vu Xanh cảm thấy kế hoạch hoàn hảo này hình như vẫn còn thiếu sót. Vậy anh ăn gì? Mình là một người con trai trưởng thành rồi. Cận Lâm Côn thản nhiên đáp, nên học cách tự mình đi ăn ở căng tin chứ. Gặp phải dịp nghỉ hè, nghỉ đông, căng tin trường học đóng cửa, thì nên học cách tự mình tìm một trại hè nào đó, hoặc chủ động tìm một nơi nào đó bao ăn như trại huấn luyện chẳng hạn. Thực tế, ngay cả việc hắn lựa chọn trường trọng điểm tỉnh ban đầu cũng là vì căng tin trường trọng điểm tỉnh rất ngon. Không chỉ có đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn phương Tây, đồ uống đa dạng, mà thỉnh thoảng còn có cả những quầy hàng đặc sản vùng miền. Chỉ cần quán bít tết bò ở tầng 2 nhà ăn phía đông không đóng cửa, Cận Lâm Côn tạm thời sẽ chưa có ý định chuyển trường. Vu Xanh vẫn có chút không thể hiểu nổi bầu không khí trong gia đình hắn. Cậu cầm điện thoại, cau mày đứng im một lúc. Cận Lâm Côn ôm cậu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc khác thường của bạn nhỏ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Vu Xanh ngậm viên kẹo một lúc, đang định đi nấu ăn thì bị Cận Lâm Côn hôn lên khóe môi. Đừng quậy, Vu Xanh thuận tay đẩy đầu hắn ra. Đi làm món cà chua trộn đường của anh đi. Dùng thìa xúc đường, đừng có cầm cả túi đổ vào. Cận Lâm Côn thu tay lại, áp môi vào môi cậu. Không quậy đâu, muốn hôn em. Người này hạ giọng nói chuyện thật sự rất dễ khiến người ta siêu lòng. Vu Xanh khựng lại, không đẩy hắn ra nữa. Cận Lâm Côn ôm cậu vào lòng. Một nụ hôn rất đơn thuần, không mang bất kỳ ý nghĩa nào khác. Vị ngọt của kẹo được chia sẻ một nửa, đổi lại là hơi thở dịu dàng, một chút dịu dàng ấm áp, lan tỏa từ khoang miệng đến tận lồng ngực. Lát nữa đừng về, Cận Lâm Côn xoa xoa tóc cậu, cúi đầu, gặp bố mẹ anh nhé. Nam sinh trung học dẫn bạn học về nhà cũng là chuyện bình thường. Bạn bè đến chơi, muộn quá không về được thì ở lại qua đêm, thậm chí không cần phải giải thích gì thêm. Nhưng bởi vì mối quan hệ của bọn họ, dường như lại mang một ý nghĩa đặc biệt khác, giống như là âm thầm ra mắt phụ huynh vậy. Cận Lâm Côn chờ đợi câu trả lời của cậu. Vu Xanh ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ mím lại. Lần sau đi, cậu nắm lấy áo Cận Lâm Côn, hơi nhón chân hôn lại, cắn một nửa viên kẹo còn lại đưa sang. Lần sau hắn nói. Cận Lâm Côn nhìn bạn nhỏ xoay người đi nấu ăn, không lập tức đi theo. Vu Xanh nấu xong mấy món, dùng lồng bàn đậy lại, nhận lấy đĩa cà chua trộn đường mà Cận Lâm Côn bưng tới, đặt ngay ngắn ở giữa bàn. Bạn ơi, Cận Lâm Côn nhìn, tác phẩm duy nhất của mình, nói thật nhé, anh thấy để nó ở giữa bàn là đang báng bổ cả bàn ăn đấy. Vu Xanh không nhịn được cong môi. Vỗ vai hắn, không có tỏi mới là báng bổ. Em về xem, chỗ còn lại đã vàng hết rồi. Không hiểu sao chậu tỏi nhà cậu lại tự nhiên chuyển sang màu vàng. Đã thử đủ mọi cách, thay nước, thay đất, chuyển đến chỗ ấm hơn cũng không ăn thua. Cận Lâm Côn cho rằng là do thời tiết, góc chiếu của ánh nắng mặt trời và thời gian chiếu sáng giảm khiến cây tỏi không nhận đủ ánh sáng, dẫn đến việc diệp lục tố trong lá tỏi bị giảm. Vu Xanh lại cho rằng là do bị chậu tỏi muối dọa sợ. Không sao, anh nghĩ sớm muộn gì anh cũng sẽ học được cách dùng chúng để chiên trứng. Cận Lâm Côn rất tự tin vào bản thân, giúp cậu đặt nồi canh sườn hầm củ cải lên bàn. Thơm quá, anh có thể nếm thử một chút trước khi bố mẹ anh về không? Vu Xanh thuận tay nhét nửa củ cải trắng còn thừa vào miệng hắn. Không được, trên sofa có bánh bao và nước lọc, tự pha tương ớt mà chấm. Nói là không được, nhưng cuối cùng Vu Xanh vẫn múc cho hắn một bát canh nhỏ. Sau đó gắp một ít mỗi món, bày ra một đĩa nhỏ trên bàn trà trước sofa. Phòng khách nhà Cận Lâm Côn cũng có một chiếc tivi giống hệt nhà Vu Xanh. Chẳng có ai biết cách sử dụng, nhiệm vụ thường ngày của nó cơ bản là che đi bức tường phía sau có màu sắc khác biệt. Trước đây, khi chưa chính thức trở thành gia sư, Vu Xanh đã thuận miệng nói ra yêu cầu, lên lớp 12 muốn xem tivi giải trí một chút. Cận Lâm Côn đã tìm mọi cách nghiên cứu suốt một tuần, cuối cùng cũng nắm vững kỹ thuật sử dụng tivi và đầu thu. Thành thạo bật tivi lên để làm nhạc nền. Hai người đều thức cả nửa đêm. Ngủ một lúc rồi dậy lại càng khó chịu hơn. Chi bằng không nằm nữa. Mỗi người một bát canh ngồi trên sofa chơi điện thoại. Cuối năm rồi, tất cả các đài truyền hình đều tràn ngập không khí tưng bừng chào đón năm mới. Rất nhiều chương trình tin tức đã bắt đầu tổng kết sự phát triển của một năm qua, đồng thời hướng tới những mục tiêu mới của năm sau. Năm nay Tết đến sớm, hiện tại theo lịch âm đã là cuối tháng Chạp, chỉ chớp mắt là hết tháng 12, sang tháng Giêng là gần đến kỳ nghỉ đông rồi. Cận Lâm Côn chuyển kênh mấy lần đều là tin tức. Hắn đặt điều khiển tivi xuống, lướt điện thoại xem quảng cáo tràn lan về lớp học bứt phá kỳ thi đại học vui vẻ, trại hè mùa đông đặc biệt dành cho học sinh lớp 12. Từ vui vẻ đặt giữa cụm từ bứt phá kỳ thi đại học tạo cảm giác lừa đảo cực mạnh, rất ít người nhấp vào xem, lượt bình luận và tương tác đều rất ít ỏi. Những trại hè mùa đông kiểu này đều do tư nhân tổ chức, đa phần là mô phỏng theo mô hình của trường Khổng Gia Hòa. Giám sát học sinh nghiêm ngặt, rút ngắn tối đa thời gian nghỉ ngơi, tập trung toàn lực cho việc ôn thi. Đối với việc cải thiện điểm số, phương pháp này có thể mang lại hiệu quả tức thì, nhưng nếu tham gia chắc chắn sẽ rất khổ sở, đặc biệt là việc họ còn lấy thời gian ăn trưa chỉ mất 5 phút, làm điểm nhấn quảng cáo. Cận Lâm Côn thoát khỏi quảng cáo, huých khuỷu tay vu xanh. Nghỉ đông em có dự định gì không? Trong nhóm chat của lớp 7 cũng đang bàn tán sôi nổi về chuyện này. Vu xanh uống một ngụm canh, xoay điện thoại cho hắn xem. Học tập, bài toán mà lão Hạ tính toán thực ra có phần lý tưởng hóa, nhưng học sinh lớp 7 không quan tâm. Dù sao cũng đã đến năm cuối cấp rồi, trước đây bỏ bê quá nhiều, nền tảng nhiều môn còn yếu kém, học nhiều một chút còn hơn là không học. Lớp trưởng đang kêu gọi mọi người trong kỳ nghỉ cùng nhau ôn tập, bổ sung kiến thức còn thiếu sót, giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì mọi người có thể gặp phải rất nhiều vấn đề. Nên đang hỏi Vu Xanh trong nhóm chat xem cậu có thời gian không. Vu Xanh không ngại giúp đỡ giải bài tập, cậu thuận tay trả lời tin nhắn, đồng ý với kế hoạch ôn tập trong kỳ nghỉ đông. Còn anh, Cận Lâm Côn vẫn chưa quyết định, gia đình hắn thường xuyên tụ họp ngẫu hứng, đến cuối năm, cả nhà sẽ lại sum họp, bay đến một nơi nào đó ấm áp để đón Tết, thường là sẽ ở lại đến tận tháng 2, có vẻ như bạn nhỏ không thể đi cùng. Cận Lâm Côn định sau khi ăn Tết xong sẽ quay lại sớm, nhưng vẫn cần một lý do thích hợp, dù sao cũng là chuyện của một thời gian nữa, đến lúc đó biết đâu lại có gì thay đổi. Cận Lâm Côn cũng không vội nói với Vu Xanh, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, sau đó cũng cùng đám người lớp 7 bàn luận về những vấn đề khó khăn trong học tập. Qua nửa đêm, cơn buồn ngủ dần ập đến. Vu Xanh tính toán thời gian, cảm thấy bố mẹ Cận Lâm Côn lúc này chắc cũng sắp bay đến địa phận tỉnh rồi. Cậu uống hết bát canh, đặt lên bàn, em về nhà đợi anh nhé. Đừng vội, Cận Lâm Côn nhặt áo khoác lên, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến phương án dự phòng đã chuẩn bị từ trước. Chờ anh một lát, anh đi đón bố mẹ, rồi chúng ta cùng về. Vu Xanh thuận tay rửa bát, mặc áo khoác vào, đi lấy cặp sách. Cậu kiểm tra lại nhà Cận Lâm Côn một lượt, xác nhận không còn gì sót lại, đang định ra ngoài thì bị Cận Lâm Côn nắm chặt lấy cánh tay. Chờ chút, tự nhiên anh lại nhận được một bộ đề toán có cấu trúc rất hay. Bị hắn kéo, Vu Xanh loạng choạng mấy bước, suýt chút nữa thì đập đầu vào khung cửa. Cậu từ nãy đã cảm thấy Cận Lâm Côn có chuyện muốn nói. Nhìn cái cớ gượng gạo của hắn, đứng im hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được cong môi. Vậy anh gửi cho em về nhà làm. Cận Lâm Côn không ngờ tới phương án này. Hắn sờ sờ chóp mũi, khẽ ho một tiếng, là bản giấy, cũng được. Vu Xanh rất dễ nói chuyện. Anh chụp cho em, nhớ chụp ảnh gốc đấy. Thông thường, kế hoạch đến nước này coi như thất bại rồi. Nhưng bạn nhỏ đã đến gần. Hố, như vậy rồi. Cận Lâm Côn vẫn không cam lòng, cảm thấy có thể cố gắng thêm chút nữa. Trên đó có phủ một lớp chống giả đặc biệt, phản quang, chụp không rõ đâu. Vu Xanh cảm thấy sự bội phục của mình đối với mạch não của người này đã đạt đến đỉnh cao mới. Tính toán thời gian chắc là vẫn còn kịp. Vu Sanh cũng không vội đi nữa. Cậu đặt cặp sách xuống. Được rồi, anh lấy ra em xem thử. Cậu còn rất có tinh thần tìm tòi nghiên cứu. Lấy điện thoại ra, cầm lấy, em chụp thử xem lớp trống giả đó như thế nào. Cận Lâm Côn, hiếm khi thấy bạn trai thất vọng một cách chân thật như vậy. Vu Sanh nhìn hắn một lúc, không nhịn được cong môi, kéo hắn lại, không sao, chỉ một ngày thôi, anh cứ ăn sinh nhật cho vui vẻ. Cậu biết Cận Lâm Côn đang nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy hình như cũng không có gì to tát để phải nói ra. Chuyện đau lòng thì cứ để nó đau lòng một lần cho xong. Trong cơn mưa xối xả hôm đó, cậu đã trút hết những gì cần trút. Gặp lại nhau tâm trạng đã hoàn toàn thay đổi. Hình như không còn để tâm như trước nữa. Tất nhiên Vu Sanh cũng muốn tổ chức sinh nhật cho Cận Lâm Côn. Cũng muốn gặp bố mẹ hắn. Muốn biết bầu không khí gia đình thoải mái, ấm áp mà hắn miêu tả rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng hình như lại không thích hợp cho lắm. Bố mẹ người ta đặc biệt trở về để tổ chức sinh nhật cho con trai. Đây là chuyện lớn, cậu không thể đường đột đến quấy rầy như vậy được. Hơn nữa, sinh nhật năm ngoái của Cận Lâm Côn chắc chắn là không vui vẻ gì. Sinh nhật 18 tuổi chỉ có một lần, đã bỏ lỡ thì thôi. Sinh nhật năm sau không thể bù đắp được, nhưng có thể cố gắng để nó trọn vẹn hơn một chút. Vu Sanh nắm lấy cổ tay hắn, không lập tức buông ra, đứng im một lúc, cậu không định làm nũng với Cận Lâm Côn, buông tay hắn ra, mò mẫm trong túi, định lấy quà tặng hắn trước, thì người đối diện bỗng rầu rĩ lên tiếng, anh ở nhà tổ chức sinh nhật, bạn nhỏ nhà anh một mình ở nhà ăn bánh bao chấm nước lọc. Vu Sanh, cậu mua bánh bao chỉ vì lười nấu cơm. Trong nhà còn chất đống mấy thùng lẩu ăn liền của Hải để lao. Còn có cả một thùng đồ ăn vặt và xúc xích lộn xộn. Nhưng Cận Lâm Côn không chịu. Cận Lâm Côn cảm thấy chuyện này rất đáng để làm nũng. Anh ăn một miếng bánh kem, lại nghĩ đến bạn nhỏ nhà anh đang ăn bánh bao. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vậy mà không thể ở bên nhau. Bạn nhỏ đã làm cho anh cả bàn đồ ăn, sau đó lại tự mình về nhà, một mình ở nhà chờ anh. Trong nhà chỉ có một mình em ấy, còn có một chậu tỏi và hai cây cỏ. Tối om, chẳng có tiếng động gì. Vu Sanh cảm thấy cảnh tượng hắn miêu tả thật sự quá mức xa rời thực tế. Không nhịn được ngắt lời. Khoan đã, sao lại tối om, em không thể bật đèn. Bật nhạc nghe sao, Cận Lâm Côn càng tủi thân hơn. Cô đơn lắm, em ấy còn phải tự mình bật nhạc nghe nữa. Cách chương.